Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1117, Ma Sủng Hiện Thế, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Tiểu Khô Lâu, cho bổn vương mấy cái cá vược nếm thử, rất lâu không gặp mùi tanh cá mập trắng lớn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem kia hơn 10 mảnh cá vược, nếu như không phải là trở ngại mặt mũi, đã sớm tiến lên cùng cá trạch tranh đoạt. Ít đến, người này trong địa bàn bao nhiêu hải sản, hỏa thiềm, đìa toàn thân đều là thịt nhai lên dầu mà không ngán, tươi mới nhiều chất lỏng, không giống những cái này cá vược toàn thân đều là đâm, kẹt lại yết hầu còn muốn đi bệnh viện nhổ đâm, nhiều mất hứng. Tô Nhiên phải nguyện đem mỹ thực phân cho cá mập trắng lớn, cái đồ chơi này dùng một chút ít một chút, liền cá mập trắng lớn kia trương miệng lớn dính máu, còn chưa đủ nó một miếng ăn. Tiểu Khô Lâu, không muốn cho ngươi cứ việc nói thẳng, tựa như bổn vương này thân không xương, có thể tạp đến sao? Cá mập trắng lớn mặt mang một tia không vui, đi, về sau ít đến phiền bổn vương, tiền bối đi thong thả, về sau có hạo ăn thịt nhất định tới để cho ngươi ăn đã ghiền tích. Tô Nhiên nhìn xem cá mập trắng lớn bóng lưng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ này tiểu cá trạch nhận thức cá mập trắng lớn làm chủ, vậy lúng túng, hiện tại coi như không tệ, phương viên vài mét liền hắn một cái sinh vật còn có chính mình mồi nhử, sẽ không sợ này tiểu cá trạch không mắc câu. Tiểu gia hỏa, ăn từ từ ca nơi này cũng không có thiếu. Nói xong, Tô Nhiên phi thường lớn phương lại ném ra hơn 10 mảnh cá vược, thật không nghĩ đến, này cá trạch chỉ ăn 3 mảnh, cái bụng cốt ngay tròn, trơ mắt nhìn trước người mỹ vị, cũng rốt cuộc núi không trôi, nhanh chóng tại cá vược trước mặt thẳng xoay quanh. Không có vội hay không, từ từ đi, con cá này ca có rất nhiều, muốn đi theo ca lăn lộn, mỗi ngày có cá ăn. Tô Nhiên đem dấu đầu lòi đuôi hiện ra, bắt đầu chậm rãi câu dẫn tiểu cá trạch thượng bẫy. Tiểu cá trạch bơi tới Tô Nhiên trước mặt tò mò nhìn Tô Nhiên một thân áo đen còn có kia xem xét mặt nạ, méo mó cái đầu nhỏ, không có nhận chủ ý tứ. Điều này làm cho Tô Nhiên một lần nhận thức vì vận may của mình quầng sáng mất đi hiệu lực. Tiểu gia hỏa cũng không làm suất lựa chọn, ta cũng mặc kệ ngươi rồi. Tô Nhiên nhất kế không thành, lại sinh nhất kế, hắn xoay người đem những thâm hải đó cá vực cho thu vào đại khố tới cái lấy lui làm tiến. Tiểu gia hỏa này mới ra sinh, không có nhiều như vậy đạo hạnh, không sợ nó không mắc câu. Quả nhiên, thấy những cái này sâu cá vực biển không ngừng giảm bớt, cá trạch trong chớp mắt nóng nảy nhãn, nó vây quanh Tô Nhiên chuyển không ngừng, liền thân hình đều tại vặn vẹo tựa như đang kháng nghị, đưa ra lễ vật như thế nào trả lại thua về rồi à, đừng nóng vội, những cái này cá vực đều là của ngươi, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi đảm bảo, một mực thả ở trong nước hội mùi hôi. Tô Nhiên kiên nhẫn cùng cá trạch giải thích nguyên nhân chủ yếu là hắn sợ cá vực bị hệ thống cho đổi mới, kia rất đáng tiếc. Tiểu cá trạch trong mắt toát ra dãy dụa thần sắc, nó đến cùng còn không có chống đỡ mỹ thực hấp dẫn, lựa chọn nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Đinh, ma thú ám dạ lôi long muốn nhận thức ngài làm chủ, có đồng ý hay không? Hệ thống tiếng nhắc nhở tựa như thổi phồng mắt lạnh cam lộ tư. Nhuận nội tâm của Tô Nhiên, đồng ý. Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này đầu dung mạo không đặc biệt tiểu cá trạch dĩ nhiên là mảnh lôi long. Long, đây chính là thực vật liệm. Góc truyện audio.com, chấm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh sinh vật, hoa ha ha, quá đặc biệt sướng rồi. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, đạt được ma thú ám dạ lôi long nhận chủ. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, bởi vì ngài là người thứ nhất đạt được thần ma sủng vật người chơi, đặc biệt ban thưởng xương hô. Ngự long khiến chọt điểm kinh nghiệm EXP, 10 vkf kim tể, 1000, đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu thăng cấp đẳng cấp nói thăng một cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, đạt được ma sủng ám dạ lôi long, sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo, có hay không nặc danh? Vâng, liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, thiếu chút đem Tô Nhiên cho hạnh phúc hóa, bất quá tại thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại là không có phạm hồ đồ, vô cùng dứt khoát bỏ qua lần này nổi danh cơ hội. Đinh, toàn bộ server thông cáo, con thứ nhất ma sủng hiện thế. Chúc mừng server trai nờ người chơi, nhổ có thứ nhất, đặc biệt ban thưởng xưng hô. Ngự long khiến cho, điểm kinh nghiệm EXP, 10 vkf kim tể, 1000, liên tục 10 lần toàn bộ server thông cáo trực tiếp đem chọn tòa thần ma đại lục cho kinh hãi, liền ngay cả thế giới kênh đều yên tĩnh trở lại, thật lâu không âm thanh âm. Ngay sau đó, các người chơi tại tuyệt đối yên tĩnh về sau toàn diện bộc phát ra, toàn bộ thế giới đều đang nghị luận nổi lên này hoành không xuất thế ma sùng. Thế giới kênh nhắn lại nhanh chóng tăng trưởng, liền ngay cả thần ma diễn đàn cũng bị ma sùng cho bá bình. Omigos, OMG, xuất ma sùng, lần này năm mới hoạt động cũng quá cho lực a, thực không thể tin được còn có thể có người đạt được ma sùng, này đời trước tích bao nhiêu đức. Ha ha ha, là chúng ta server China, những người nước ngoài đó trợn tròn mắt a. Bản thân nguyện ý xuất 1000 kim tệ cầu bảo theo. Cầu ma sủng thuộc tính đồ giám, cố ý người tốc độ tiểu nữ tử bất tài, thỉnh cầu công tử yêu ái, khéo léo đẹp đẽ trắng nõn rau, chờ người tới yêu thương. Trên lầu không biết xấu hổ, giám định hoàn tất, cút, lão nương thật vất vả trang lần thanh thuần, ý cảnh cũng bị ngươi cho phá hủy. Cái kia công tử tiểu nữ tử hơi có thô lỗ, chớ trách. Nôn ngoẻ, thế giới kênh, sở hữu người chơi nhiệt tình cũng bị mang bắt đầu chuyển động, dùng truyền âm tới phát tiết mênh mông tâm tình, làm không biết mệt tại kia trò chuyện, liền sủng vật đảo đều tạm thời để qua một bên đi. Oh my gosh, OMG, bọn người kia cũng quá điên cuồng, một giây đồng hồ gần như mấy chục cái tin tức này đổi mới tốc độ, liền ánh mắt đều theo không kịp, lại còn có thể trò chuyện trời cao, quả thật liền là yêu nghiệt. Tô Nhiên nhịn không được cảm thán, hắn biết ma sủng xuất hiện hội mang đến không nhỏ ảnh hưởng, không nghĩ tới này ảnh hưởng lại lớn như thế, giống như là sinh ra cấp 10 địa chấn, cho thần ma đại lục mang đến xưa nay chưa từng có chấn động. Hắn với tư cách là người trong cuộc đều cảm nhận được các người chơi phần này giống như liệt hỏa nhiệt tình, để cho hắn càng không có nghĩ tới chính là chỉ là bắt sủng vật lại tăng lên đến dân tộc cao độ, đây cũng quá vô nghĩa. Hắc tiểu gia hỏa, ngươi cũng thật là quấy rối, vừa nhận chủ liền dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Tô Nhiên cưng chiều xoa xoa tiểu cá trạch đầu, trái xem phải xem đều nhìn không ra gia hỏa này đâu như long, đen thui tuyệt không đẹp mắt. Khóc chuyện audio.com. Nếu để cho các người chơi biết này đầu long sủng là bị Tô Nhiên dùng mấy cái cá đổi lấy, cần phải mở rộng tầm mắt không thể. Tiểu cá trạch quấn quanh tại Tô Nhiên trên cánh tay trái, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, nghe không hiểu hắn theo như lời nói. Lập tức theo Tô Nhiên cánh tay trái trở lên leo, đi đến hắn xương sườn, nằm sấp ở phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ăn rồi ngủ, heo a. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, nếu không phải bởi vì gia hỏa này là con rồng, sớm đã đem nó vung đi một bên. Bá, lúc này Tô Nhiên đâu còn phải chờ hạ xuống ý nghĩ, nếu như xương cánh tay chết nguyền rùa đã giải quyết, sẽ không có ở chỗ này tất yếu, một cái truyền tống về đến Khô Lâu thôn, lắc lắc áo đen thượng nước đọc đem vừa thăng cấp. Điểm thuộc tính, tất cả đều lên ma công, lúc này mới hướng phía kia vừa lấy được xương hô nhìn lại. Nhìn ta này trí nhớ, vượng tài tiến hóa thành bạch kim sủng vật, ban thưởng xương hô đều quên nhìn, nếu không phải bởi vì này ngự long khiến cho còn không biết lúc nào tài năng nhớ tới. Tô Nhiên tự giễu cười cười, lúc này mới hướng phía hai cái này xưng hô nhìn lại. Bạch Kim Dũng Sĩ, xưng hô, bắt sủng vật xác suất thành công. 3. Nhận chủ tỷ lệ. 1. Hắc nguyên lai là phụ trợ bộ sủng xưng hô, ngược lại là rất thực dụng, vừa rồi ám dạ lôi long nhận chủ, hẳn cũng đi theo dính quang. Này cái thứ nhất xưng hô liền cho Tô Nhiên mang đến kinh hỉ, hắn dùng chờ mong hào quang, nhìn về phía cái thứ hai xưng hô, ngự long khiến cho. Ngự long khiến cho, xưng hô, long tộc hảo cảm độ. 2. Có được tiến nhập long tộc lãnh địa tư cách, long tộc ngôn ngữ nhập môn. Ta đi, hiện tại cũng đã phổ cập tiếng phổ thông, trả lại học long tộc ngôn ngữ có ý gì, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Tô Nhiên không lời nhìn xem thuộc tính, vốn tưởng rằng cao như thế lớn hơn xưng hô, có thể mang đến cho hắn phi đồng dạng cảm giác, không nghĩ tới, chỉ là học được long tộc ngôn ngữ, đây thật là thoát quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá nói lại, này long tộc hào cảm độ thuộc tính cũng không tệ, tối thiểu nhất cùng tiểu cá trạch hào cảm độ có thể vượt mức gia tăng không ít, phản bội biến thành tỷ lệ cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Kế tiếp, tiết mục cuối cùng muốn trình diễn, Tô Nhiên cưỡng chế lấy nội tâm kích động, mở ra sủng vật mô phỏng, hướng phía ám dạ lôi long bản mặt nhìn lại, hắn ngược lại muốn nhìn, này ma sủng đến cùng hội thay đổi. Thái tới trình độ nào, nếu là có thần thú phượng hoàng như vậy uy phong, vậy nghiêu phê. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên ánh mắt chuyển đi qua, hảo hữu tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Nữ nhân này thật sự là không có chơi không có. Tô Nhiên mở ra hảo hữu mô phỏng, này mới phát hiện truyền đến tin tức dĩ nhiên là hắn ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh. Xô, đa nước mau tới cứu cứu ta tỷ, nàng rơi vào trong mộ. Cái gì, Tô Nhiên nghe xong phần mộ cái chữ này, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Tiểu Tĩnh, đừng nóng vội, chậm một chút nói. Không kịp giải thích ngươi mau tới đi, tọa độ 35.457, 60.454, đã chậm tỷ tỷ liền nguy hiểm. Lâm Vũ Tĩnh trong thanh âm mang theo lo lắng, Tô Nhiên như thế nào lại nghe không hiểu, lập tức hắn ngữ khí một túc hồi lời nói. Tiểu Tĩnh, ta đón lấy liền đi. Nói xong, Tô Nhiên trực tiếp vọt vào trong truyền tống trận thẳng đến hải đảo làng trài mà đi. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên một truyền tống đến cá trên đảo, liền ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Phóng tầm mắt nhìn lại, người ta tấp nập nơi này gần như đã trở thành các người chơi căn cứ, đám người kia hối hả tuôn hướng bãi cát ngồi thuyền chạy nhanh hướng vô biên vô hạn hải dương. Ha ha, ma sủng đều ra, thần sủng còn có thể xa sao? Thần sủng là ta, các ngươi chờ bị hệ thống nhắc nhở oanh tạc a. Nhàn rỗi không chuyện gì mặc cái gì áo đen, ngươi cho rằng mặc vào áo đen liền có thể hành động phúc thủy đại thần sao? Quả thật dơ ánh mắt của ta. Chấm, ngay tại Tô Nhiên ngây người thời điểm, bên người chạy qua một nữ tính người chơi, khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, liền không để ý tới nữa, hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Tô Nhiên cảm giác chính mình thật là thất bại, bản tôn xuất hiện cũng làm thành đồ giả mạo, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Bất quá, thông qua những cái này người chơi trong miệng Tô Nhiên cũng đã nghe được cái đại khái, nguyên lai là chính mình đạt được ma sủng, thật sâu đã kích thích đám người này, về phần hắn nhóm là như thế nào tìm đến chỗ này cá đảo Tô Nhiên liền không được biết rồi. Dù sao mình cũng có thể có truyền tống phương thức, nói không chừng cũng bị bọn họ tìm được truyền tống trận, cũng có thể là hệ thống để cho tiện người chơi, chuyên môn thiết trí tạm thời truyền tống thông đạo, những cái này cũng không phải Tô Nhiên quan tâm, hắn hiện tại chỉ hy vọng từ linh sủng vật đảo đừng để bên ngoài quá nhiều người phát hiện. Đi, Tô Nhiên cũng không kiêng kỵ cái gì, đạp không thuật trực tiếp kích hoạt, đột một từ mặt đất mọc lên, ở trên bầu trời chạy trốn, không có một hồi liền mất tung ảnh. Bà mẹ nó, phúc thủy đại thần, hắn như thế nào cũng tới. Nói nhảm, có thần sủng hấp dẫn, hắn không đến mới là lạ. À, nguyên lai hắn thật sự là nước đổ khó hốt. Kia chào phúng Tô Nhiên người chơi nữ cả người ngu ngốc ngay tại chỗ, bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc gần gũi, có thể nào không cho nàng ảo não. Trên không trung, nguy hiểm gần như là không, Tô Nhiên yên tâm người can đảm trên trời cất bước thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, lần nữa mở ra sủng vật giới diện. Ám dạ lôi long, ma thú, LV 1, độ trung thành 65, khí huyết 1000 ma công, 10. 100 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, lôi động cửu thiên nhất triệu hoán cửu thiên cuồng lôi, oanh kích mục tiêu, quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 7x7, tổn thương trị giá là ma công hạn mức cao nhất 90, có tỷ lệ nhất định tê liệt mục tiêu, kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Màn đêm buông xuống nhất triệu hoán hắc ám lĩnh vực, giảm bớt đối địch mục tiêu ánh mắt, phổ thông chiếu sáng đạo cụ vô pháp sử dụng, mục tiêu nhanh nhẹn. 3. Tốc độ công kích 2. Hắc ám lôi cầu nhất triệu hoán lôi cầu mục tiêu công kích. 30. Bạo kích 2. Bạo tạc xuất hiện lôi điện liên tỏa, nhảy thức công kích đối địch mục tiêu tối cao công kích 3 người, tổn thương theo thứ tự giảm dần. Lôi long hơi thở nhất phụt lên một đạo hơi thở của rồng, công kích cận thân mục tiêu công kích. 50. Có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu bên trong hắc ám độc tố, mỗi giây giảm bớt 1. Lượng máu thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng, đánh lén ban đêm nhất hắc ám trong hoàn cảnh chiến lực vượt mức đề thăng 30, nhanh nhẹn. 1. Thị lực không bị ảnh hưởng. Cường hóa bí thuật nhất ám lôi tôi thể khí huyết. 25. Phòng ngự. Góc chuyện audio.com. 10. Lôi thuộc tính tổn thương chống cử. 50. Phi long tại thiên nhất có năng lực phi hành, mỗi giây tiêu hao 10 giờ lượng MP. Cưỡi nhất đẳng cấp đạt tới 30 cấp, độ trung thành 90 trở lên, có thể cưỡi. Long tộc uy nghiêm nhất đối với thấp cấp sinh vật có được uy hiếp hiệu quả, khiến mục tiêu toàn bộ thuộc tính. 3. Tốc độ công kích. 1. T, đang nhìn hết thuộc tính Tô Nhiên hít vào một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới, này ám dạ lôi long thuộc tính hội mãnh liệt đến loại trình độ này, để cho hắn cảm thấy nóng mắt chính là kia cưỡi kỹ năng. Chỉ cần độ trung thành cùng đẳng cấp hạn chế đạt tới, chính mình đều có thể quang vinh từ ô tô đề thăng làm máy bay. Hoa ha ha, đến lúc đó cưỡi lôi long lên trời xuống đất kia có nhiều bá khí. Tô Nhiên vẻ mặt chờ mong ảo tưởng cưỡi rồng hình ảnh, tâm tình liền vô cùng kích động, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi chiều dâng. Thế nhưng là, đương Tô Nhiên nghĩ đến ám dạ lôi long ngoại hình là cá trạch bộ dáng, nhất thời đã tức giận. Từ linh sủng vật đảo. Một tòa cự đại mồ trước mặt, Lâm Vũ Tĩnh đang lòng nóng như lửa đốt đang đi tới đi lui, trước mặt nàng có một khối mộ bia, phía trên có khắc 3 chữ lớn, sinh tử quyết. Mà tỷ tỷ của nàng mưa phùn nhao nhao chính là không cẩn thận va chạm vào chữ chết, đã bị hít vào cái ngôi mộ này mộ bên trong, liền tin tức cũng không thể gửi đi. Nếu như không phải là bởi vì hảo hữu danh tự vẫn sáng, Lâm Vũ Tĩnh sớm cho rằng tỷ tỷ treo ở bên trong. Lão tỷ, ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì nha. Lâm Vũ Tĩnh trong mắt tràn ngập lo âu, nàng ngóng nhìn Tô Nhiên đến nhanh một chút, dùng hắn cái quốc đem chỗ này phá phần mộ cho trực tiếp đào mở, đem buồn ngủ ở bên trong tỷ tỷ cho cứu ra. Khách chương.